Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 141, khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tử Lý Minh Thành co rút lại, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lâm đại nhân, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ha, Lâm Mang uống một hớp rượu, cười lớn. Ta đang nói gì, các người không hiểu sao, cấu kết với bọn cướp, chậm trễ tốc độ hành quân, mưu hại cẩm y vệ, từng việc một, từng chuyện một, hay là muốn ta vạch trần từng thứ một cho các ngươi nghe? Cao Chi Phủ, bản quan này thật là đã coi thường các ngươi rồi. Trong xe ngựa, Cao Minh Viễn lòng trĩu nặng, người tới, bắt tất cả Lý Minh Thành, Tống Kinh Văn, Cao Minh Viễn. Có dám chống cử, xử trảm không tha. Lâm Mang, Lý Minh Thành gầm lên, ngươi dựa vào đâu mà bắt ta? Lâm Mang hạ thấp đầu, nhìn xuống hắn ta. Khoảnh khắc sau đó, bóng hình lơ lửng hạ xuống. Xèo, một nhát đao lóa mắt vung qua. Đao quang chém tới nhanh đến mức mờ ảo, đao khí ngang dọc. Phốp phốp, bất chợt, cổ Lý Minh Thành nổi lên một đường máu. Cái đầu từ từ trượt khỏi cổ. Thân thể rơi loạng choạng từ lưng ngựa xuống, máu chảy ròng ròng. Lâm Mang điềm tĩnh chằm chằm vào cảnh tượng này. Ném cái bình rượu đang cầm ở trong, toàn bộ rượu mạnh trong đó đổ xuống. Đất, Lý Minh Thành đã chết. Con trai của Vũ Thanh Hầu chết dưới lưỡi đao của một cẩm y vệ bách hộ. Cảnh tượng xảy ra quá đột ngột, khiến phần lớn mọi người chưa kịp phản ứng. Khoảnh khắc Lý Minh Thành chết, mọi người run rẩy, miệng khô khốc. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, thẳng tới đỉnh đầu. Họ mở to mắt, nhìn cái xác ngã xuống từ lưng ngựa, tinh thần hoang mang. Trời, có vẻ sắp sập xuống. Đó là con của Vũ Thanh Hầu, tương lai là Vũ Thanh Hầu, Hoàng Thân Quốc. Thích, hắn ta dám làm thế sao? Lúc này, tâm can của Tống Kinh Văn nhảy thót lên cổ họng. Lâm Mang nhìn về phía bên trong xe ngựa, lạnh lùng nói. Cao Chi Phủ, còn không ra đây sao? Trong xe, Cao Minh Viễn hít sâu một hơi, tức giận mắng. Điên rồi, trong lòng hắn liên tục chửi rủa. Tên này điên rồi, dám giết cả con Vũ Thanh Hầu. Nhưng hắn vẫn bước ra khỏi xe, mặt nở nụ cười nhạt. Lâm đại nhân, khâm phục. Cao Minh Viễn cúi đầu chào một cái, nhỏ nhẹ nói. Lâm đại nhân, chúng ta gặp lại ở Kinh Thành. Hắn vẫy tay ra hiệu bọn hộ vệ thủ hạ đang rút đao. Nếu phản kháng lúc này mới là quyết định ngu xuẩn nhất. Cẩm y vệ là thân quân quân đội bên cạnh của thiên tử, giao chiến công khai. Với chúng không khác gì làm phản, đó là công khai tát vào mặt hoàng đế. Cho dù Lâm Mang biết sự thật của chuyện này, hắn cũng chỉ là một chi phủ của một nơi, còn có hình bộ và tam pháp ti xét xử. Không có bằng chứng rõ ràng, nhiều nhất hắn chỉ có thể bị cách chức điều đi. Lưu đày, còn hắn thì khác, là tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia cố ý chậm trễ thời cơ chiến đấu, đã là tội trạng rành rành. Chỉ là không ai điên cuồng vô tư như Lâm Mang. Lâm Mang chậm rãi tiến về phía Cao Minh Viễn, ủng cao gót trong tuyết phát. Ra tiếng kêu rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm lúc này vô cùng bình tĩnh. Người nghĩ rằng, cho dù trở về Kinh Thành, ta cũng không làm gì được ngươi. Sao? Cao Minh Viễn cười mà không nói, ánh mắt thoáng chút khinh miệt. Lâm Mang bỗng nhiên cười khẩy, lấy từ trong người ra một phong thư mật, nhẹ giọng nói. Có một tên mã phỉ đưa ta một phong thư mật, nói bên trong có tất cả bằng chứng tội trạng của các ngươi, không biết Cao đại nhân có muốn xem hay không? Sắc mặt Cao Minh Viễn hơi thay đổi, nhanh chóng giữ được bình tĩnh, cười nhẹ. Lâm đại nhân, lời nói của lũ mã phỉ hèn mọn, làm sao tin được? Đây chỉ là vu oan thôi. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang thở dài, thản nhiên nói. Lời nói của lũ mã phỉ hèn hạ, làm sao tin được? Liếc mắt nhìn thư mật trong tay, lòng bàn tay đột nhiên bốc cháy ngọn lửa nóng. Dực, thực ra trong thư này không có gì cả, chỉ là một lá thư trắng. Cao Minh Viễn sững sờ, hắn đang lừa ta. Lâm Mang im lặng nhìn chiếc phong thư cháy rụi trong tay, liếc mắt hơi nghiêng qua một bên, thản nhiên nói. Cao đại nhân, ngươi có biết về chuyện hoàng quyền đặc cách chứ? Tiền trảm hậu tấu không? Gì? Cao Minh Viễn mắt mở to, chớp mắt, lưỡi đao lạnh lẽo chiếu vào đồng tử hắn. Khuôn mặt tươi cười của hắn nhanh chóng đóng băng, trở nên kinh hoàng. Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy một cái xác không đầu, bầu trời như quay cuồng. Lâm Mang thu đao vào vỏ, bình tĩnh nói, Hà Gian phủ chi phủ Cao Minh Viễn cấu kết với Bạch Liên giáo, tội đồng. Mưu phản nghịch, Chu Di tam tộc, ai cấu kết với hắn thì cùng tội. Lời này nói cho người của ngũ quân đô đốc phủ và quân Hà Gian phủ nghe. Ngay khi lời vừa dứt, binh sĩ ngũ quân đô đốc phủ và phủ quân ngay lập tức im lặng, không ai là ngu ngốc, chọc giận Cẩm Y vệ là tội Chu Di tam tộc. Họ chỉ là lính, không dám dính vào việc này. Khi Lâm Mang quay người, sắc mặt của nhóm người Tống Kinh Văn tái mét. Đồng tử mất hết thần thái. Đường Kỳ, có, phía sau Đường Kỳ cung kính hô to, giết. Âm thanh vừa dứt, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đường Kỳ trực tiếp vung đao giết một thiếu gia là con cháu thế gia. Cách Chương.